sâu ân ái đều phải chết. Quyển 3, góc truyện audio.com, lầu 5390. Lâu chủ trả lời, sau khi bị tôi chèn ép một trận, phó bang chủ không còn thường xuyên gọi bảo bối như ngày trước nữa. Có một ngày, bang chúng tôi mở YYKH, toàn thể thành viên bang hội dựa theo một thứ tự được định trước. Mỗi người hát một bài, mà người đầu tiên lên sân khấu chính là tôi. Vì thế tôi liền hỏi phó bang chủ xem hắn muốn nghe tôi hát bài gì. Phó bang chủ bày tỏ hắn muốn nghe Uy Phong Đường Đường. Bài hát này trước kia vào lúc quyết đấu thua tôi đã hát cho hắn nghe vài lần. Sau đó hắn giống như bị nghiện, dù chẳng có việc gì cũng đòi tôi phải hát cho nghe. Uy Phong Đường Đường, một ca khúc sôi động được trình bày bởi ca sĩ ảo. Video clip thì nhảy múa uốn éo rất gợi cảm nha. Nhưng mà, ngày đó tôi đã lấy một lý do vô cùng đứng đắn đường hoàng. Tôi vẫn còn là tiểu bảo bối cho nên không biết hát nhạc gợi tình để mà cự tuyệt. Mà còn tận lực biểu diễn một liên khúc những bài hát nhi đồng. Từ Đếm Vịt tới Tôi Yêu Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Từ bài ca gia đình đến Bé Con Dẫm Lên Cây Nấm. Tôi, bên dưới cây cầu thật to trước cửa có một đàn vịt con. Tôi, ba ba của ba ba gọi là gì? Ba ba của ba ba là ông nội. Phó bang chủ bảo trì trầm mặc và lãnh khốc hết toàn bộ quá trình. Một lời cũng không thể thốt ra. Hát xong, tôi liền giả giọng trẻ em nói. Bảo bối muốn cài hoa hồng nhỏ. Phó bang chủ thở ra một hơi dài thật là dài. Nói, đừng quậy nữa. Về sau tôi sẽ không gọi. Mục đích đạt thành, tôi vô cùng sảng khoái. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, phó bang chủ quả nhiên không há mỏ phun lời bỉ ổi nữa. Rốt cuộc tôi cũng không cần lo lắng mình sẽ bị bẻ cong thành nhang vòng trừ muỗi nữa rồi. Chuyện này không nên trách tôi. Các bạn thẳng nam đang hóng hớt ở topic này ơi. Nếu như các bạn bị một anh chàng có chất giọng đặc biệt từ tính, đặc biệt ôn nhu bám theo sau đít gọi bảo bối cả ngày. Dần dần các bạn cũng sẽ bắt đầu hoài nghi tính hướng của mình thôi. Phải không nào, đây tuyệt đối là một chuyện rất bình thường. Lầu 5401, không khỏi tưởng tượng ra cảnh phó bang chủ chuẩn bị đầy đủ khăn giấy chờ nghe bang chủ hát Uy Phong Đường Đường đồng thời tuốt ống. Kết quả bị vịt con trong bài hát làm cho mềm nhũn luôn. Lầu 5408, lâu chủ, đề nghị không được kéo toàn bộ quần thể thẳng nam xuống nước. Một thẳng nam đi ngang bày tỏ, nghe thằng đàn ông khác gọi anh mày là bảo bối. Chẳng những anh mày không có xúc động sẽ bị bẻ cong, mà còn muốn tẩn cho hắn một trận tòe mỏ. Cảm ơn, lầu 5426, lâu chủ trả lời, tiếp tục nói về chuyện ca hát trên YY. Ngày đó BH một ca khúc rất hot gần đây, thực sự chứng minh hắn không phải NPC thành tinh cả đời sinh sống trong game. Mà S biểu diễn chính là bài nhạc chủ đề Thương Lãng Kiếm Phú của nhân vật Mộ Dung Tử Anh trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 4. Nói bài nhạc tức là hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ đó. Tôi nói như thế hẳn là các thím đã hình dung ra rồi chứ. Tuy rằng nhịp điệu rất êm tai, nhưng mà hát ra ngoài miệng đích thực phi thường kỳ dị. Sau đó B không chấp nhận, bắt đầu chèn ép S nói. Không phải em đã bảo anh học lấy mấy bài hát khác à, sao mỗi ngày chỉ toàn hát nhạc nền của game hết vậy? S thực vô tội trả lời. Bảo bối, cái này là nhạc chủ đề của nhân vật, không phải nhạc nền đâu. B nổi giận, khác nhau hả? S khác, B giận quá rồi, thật sự có khác nhau. S nhất thời lúng túng, hình như không có, B, hừ, vì thế S liền lại hát một ca khúc đang được yêu thích. Cùng với B rửa sạch hiềm nghi là NPC thành tinh. Lầu 5433, hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ là cái quỷ gì? Bọn mị cũng không biết, có được khơ ưm, lầu 5440, ha ha ha, cho nên mới nói. S bình thường toàn hát nhạc nền game cho B nghe CU. Lầu 5449, lâu chủ trả lời, đúng rồi, lại nói tiếp, mấy ngày trước trong bang hội của tôi có người đề nghị tổ chức một buổi offline nho nhỏ ở thành phố tôi đang sinh sống. đại khái tính cả tôi vào thì có tổng cộng 8 người. Phó bang chủ cũng tham gia nữa. Bọn hắn hẹn ngày 12, tức là ngày mốt sẽ đến. Đi chơi 2 ngày vừa vặn gặp dịp lễ tình nhân. 8 con cẩu độc thân chúng tôi có thể tụ tập tiệc tùng sưởi ấm cho nhau. Cùng chống lại một lễ tình nhân giá lạnh. Vì lý do đó, mấy ngày hôm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm địa điểm và lập kế hoạch. Hy vọng có thể tranh thủ dẫn bọn hắn đến những chỗ ăn thật ngon chơi thật vui để thể nghiệm một lần. Quả nhiên B và S không đến. Tôi biết mà, hai tên đó có thể xem như là đỉnh cao của đám mọt quanh năm cố thủ trong nhà rồi. Thôi kệ bọn hắn đi, hôm nay tôi vào topic kỳ thực là muốn hỏi các em gái một chút. Không biết có thể đề cử cho tôi một loại mặt nạ dưỡng da tốt tốt hay không? Tôi phát hiện, gần đây hai bên cánh mũi tôi bị bong ra. Hơn nữa lỗ chân lông trên mặt hình như hơi to. Ngày mốt sẽ đi gặp bạn bè cho nên tôi muốn đặc biệt chăm sóc một tí. Nhưng mà tôi là một thằng con trai thô lỗ. Không biết loại nào tốt loại nào không? Hôm trước, tôi có lén lấy một cái mặt nạ của mẹ để dùng thử. Nhãn hiệu xxxx, song cảm giác hình như điếu có tác dụng gì. Lại còn bị mẹ dùng ánh mắt hoài nghi mà quan sát cả một ngày. Lầu 5457. Ha ha ha ha, hôm nay lâu chủ nói nhiều như vậy kỳ thực là muốn mọi người đề cử mặt nạ dưỡng da sao? Lâu chủ, thím nói thật đi. Có phải vì sắp gặp phó bang chủ nên thím mới thế này không hả? Thằng nam làm sao để ý lỗ chân lông của mình to hay nhỏ chứ? Có thể rửa sạch cái mặt cũng đã là hiếm thấy lắm ôi. Thuận tiện mị đề cử mặt nạ hãng FX. Cá nhân mị dùng cảm thấy rất ok. Lầu 5465. Ôi mẹ ơi, phó bang chủ sắp tới. Trái tim bé nhỏ của tôi không chịu nổi nữa rồi. Nhân tiện trả lời câu hỏi ngoài luồng của thím, tôi cảm thấy sản phẩm hàng đầu có thể giải quyết vấn đề lỗ chân lông to phải là XXX. Chất lượng tuyệt vời giá cả lại không cao. Tin tôi đi, lầu 5478. Lâu chủ trả lời, cảm ơn các thím đã đề cử. Buổi chiều tôi sẽ ra ngoài mua. Lại nói, thằng nam cũng cần chú trọng hình tượng chứ. Đến tột cùng là các thím có hiểu lầm gì đối với quần thể thằng nam vậy hả? Tiếp tục à thì dù sao đã 8 tới đây rồi. Các thím có thể giúp tôi chọn trang phục mặc vào ngày mốt hay không? Thật sự là tôi không quá tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mình. Bình thường tôi đều chọn cái nào thoải mái để mặc. Nhưng đi off tôi nghĩ vẫn nên đẹp dai một chút. Tôi đã xem dự báo thời tiết ngày mốt rồi. Không, 9 độ, gió nhẹ, nhiều mây. Quần áo bình thường tôi mặc, tôi đều chụp lại hết rồi. Xin hỏi mấy em gái nên phối ra sao cho đẹp? Tôi xin dập đầu cảm tạ. Áo khoác chủ yếu có mấy cái này, 1 dây PG, 2 dây PG, 3 dây PG, áo len mặc trong thì đây. 1 dây PG, 2 dây PG, 3 dây PG, 4 dây PG, 5 dây PG, quần, giày, lầu 5486. Ha ha ha ha ha ha, làm ơn cho mị cười phát. Ha ha ha ha, trong vòng 5 phút mà lâu chủ có thể gửi đi nhiều ảnh chụp quần áo như vậy. Xem ra đã sớm dự mưu rồi, chung quy cũng vì chuyện phối quần áo thôi. Thế mà lòng vòng rối rắm bao nhiêu lâu? Nhân tiện, mị cảm thấy 1, 3, 2, 5 khá ổn, nhưng mà còn tùy diện mạo chính chủ nữa nha. Lầu 5499. Toàn thể chị em tập trung đi nào. Chúng ta nhất định phải tư vấn cho lâu chủ một bộ trang phục thật xinh đẹp để có thể gả ra ngoài nha. Tuy rằng ngoài miệng lâu chủ không chịu thừa nhận nhưng mà hành động thực tế cũng quá rõ ràng ôi. Mị cảm thấy 1, 2, 4, 5 khá được, lâu chủ có thể phối thêm một cái khăn quàng cổ tối màu còn nữa. Ngày đi off đề nghị phải tường thuật trực tiếp ná. Lầu 5505. Đừng để ý tới mấy cái này làm chi, dù sao thì ban đêm phó bang chủ cũng lột sạch mà. Chỉ cần ship đẹp là ok rồi, nhân tiện đề nghị tường thuật trực tiếp buổi off. 1. Có tình huống thực tế nhất định phải nói ra, ngàn vạn lần không được giấu giếm đâu đấy. Lầu 5517, lâu chủ trả lời, Cảm ơn các thím đã góp ý, tôi vô cùng cảm kích. Nhất định sẽ thử mỗi đề xuất một lần. Hôm nay và ngày mai lâu chủ bận tra cứu thông tin địa điểm du lịch. Vì thế sẽ không cập nhật topic. Xin cam đoan bắt đầu từ ngày mốt sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ hành trình cho đến khi đợt offline chấm dứt. Tôi lấy tranh vũ của phiên bản game cũ ra thề. Mọi tình tiết đều là sự thật tuyệt không hề gian dối. Nhưng mà, kỳ thực sẽ không phát sinh loại chuyện các thím đang tưởng tượng đâu. Chỉ e các thím sẽ phải thất vọng thôi. Lầu 5737. Lâu chủ trả lời, chào mọi người, hôm nay lâu chủ sẽ đi gặp mặt bạn bè trong bang. Hiện tại có chút khẩn trương. Trong số những người tham gia offline lần này, tính cả tôi nữa thì có 3 mạng là dân bản địa. 5 người còn lại đều từ nơi khác tới đây. Có người ngồi xe lửa, có người đi máy bay. Hơn nữa thời gian có mặt còn không đồng nhất. Vì thế cho nên chúng tôi trực tiếp hẹn nhau ở một quán lẩu có tiếng trong thành phố vào buổi tối. Bây giờ còn cách giờ hẹn vài tiếng. Tôi định đi luôn cho sớm. Nhân tiện, mặt nạ dưỡng da dùng rất tốt. Tôi không biết nó có tác dụng gì nhưng tóm lại là hôm qua đắp một đống. Sáng sớm hôm nay thức dậy liền có cảm giác tuyệt siêu vời. Mềm mại, trơn láng đến mức tôi đây cũng muốn hôn một cái. Tuy nhiên, thời điểm mẹ tôi thu dọn thùng rác lôi ra một sấp bao bì mặt nạ đã rỗng không thì tôi lại nhịn không được mà có chút xấu hổ. Còn nữa, quần áo cũng phối theo gợi ý của các thím. Tôi còn đặc biệt mua một cái khăn quàng cổ tối màu để quàng lên. Soi gương một phát, chỉ thấy đẹp trai vãi trưởng. Tôi cảm thấy, từ trước tới nay, mình cũng chưa bao giờ chói sáng được như vậy. Cảm ơn các thím, nhưng mà, đôi giày đế độn giúp tăng chiều cao các thím chọn cho tôi đi vào hơi khó chịu. Cho nên hôm nay tôi chỉ có thể đi đôi không lót thôi. Cũng chẳng sao cả, 6 em gái, một phó bang chủ, làm gì có ai để so sánh với tôi. Nghe nói phó bang chủ cao tới 1m87. Tôi có đi thêm giày đế độn cũng chả tác dụng gì. Chỉ có đi một bước nhảy một bước may ra mới hiệu quả. Còn gì nữa nhỉ, à tôi cắt móng tay. Tóc cũng đã sửa lại một chút vào hôm qua. Áo lót cô tông quần bông giữ ấm đều mới đổi một bộ sạch sẽ. Không có mùi hôi ngược lại còn tàn mắc ra mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt. Chắc là không có vấn đề gì khác nữa chứ. Lầu 5744. Lâu chủ, thím cởi quần áo lót cô tông ra đi. Cởi ngay đi, hôm nay sẽ phải bằng bằng bằng thím không biết sao. Lầu 5751. Ha ha ha ha, nhịn không được mà tưởng tượng một chút về cái cảnh lâu chủ nhỏ nhắn dễ thương nhảy lên để so chiều cao với phó bang chủ. Đáng yêu đến phun máu mũi đó. Có biết không dê dê, lầu 5763, thế mà đem tất cả mặt nạ ra đắp trong một lần. Mị quỳ rồi đấy, lầu 5778, lâu chủ trả lời, 10 phút trước tôi đã tới quán lẩu. Nhưng mà chưa có ai đến cả. Dù sao tôi cũng đến sớm một tiếng mà. Tôi vào quán nói với người bán hàng bọn tôi có 8 người. Ngồi được 5 phút đồng hồ liền cảm thấy bức bối ngột ngạt cho nên muốn đi ra ngoài hít thở. Vì thế tôi lại bước ra ngoài. Có khi nào người bán hàng cảm thấy tôi rất thiểu năng trí tuệ hay không? Hiện tại tôi vào một tiệm cà phê bên cạnh quán lẩu vừa uống nước vừa chờ đợi. Mãi đến khi em gái bên cạnh ném cho tôi một ánh mắt khác thường. Tôi mới phát hiện mình thế mà vẫn luôn rung đùi. Rung đến mức cả quầy bar cũng rung theo. Khiến cho chén trà sữa dâu tây đầy hú hụ ở trước mặt cô gái bị sánh ra ngoài một chút. Mất mặt quá đi, không phải tôi cố ý, lầu 5853. Lâu chủ trả lời, bọn họ thảo luận trên group YY. Nói bọn họ đến cả rồi. Phó bang chủ cũng đến rồi y, còn có người gửi ảnh chụp của hắn nữa. Đậu má, cứu mạng, tôi đột nhiên không muốn đi. Tuy chẳng biết là vì sao nhưng mà tóm lại là tôi không muốn đi nữa. Có phải tôi nói, tôi uống cà phê nhiều quá nên đau tim thì nghe điêu lắm hay không? Thế nhưng, trái tim tôi thật sự không thoải mái. Cứ đập nhanh như trống là thế điếu nào. Lầu 5861. tím mà không thích người ta thì khẩn trương cái cục cớt gì? Giả bộ làm thằng nam lâu như vậy, rốt cuộc cũng lòi đuôi. Lầu 5870, điều vãi ra ấy, ông tỉnh lại ngay đi. Chỉ riêng chuyện ông không dám lộ diện đã cho thấy ông thầm mến phó bang chủ ôi. Tự ông cân nhắc rồi định đoạt đê. Lầu 5886, lâu chủ trả lời, tôi đi, tôi đang trên đường rồi. Phù hộ cho tôi không vì quá khẩn trương mà ngã sấp mặt như chó gặm bùn khi tiến vào quán lầu đi. Lầu 5967, lâu chủ trả lời, lâu chủ về rồi, lập tức báo cáo tình hình thực tế. À, hiện tại đã là 12 giờ đêm, còn có thím nào đang hóng hay không ế, trong lòng có hơi lộn xộn. Tôi cảm giác hôm nay biểu hiện của mình đặc biệt ngu. Được rồi, bắt đầu kể từ lúc tôi đặt chân vào quán lẩu đi. Vừa vào cửa tôi liền nhìn thấy 7 người bọn họ, vốn dĩ tôi muốn bình tĩnh đi qua, nhưng mà 6 em gái kia vừa nhìn thấy tôi đã bắt đầu hú hét. Sau đó đồng loạt nhìn tôi cười cười. Hơn nữa, kiểu cười còn phi thường đặc biệt vì thế tôi hoảng, bọn họ càng cười tôi càng khẩn trương. Lúc ấy phó bang chủ ngồi ở giữa đám người, đang cúi đầu nghịch di động, vừa nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Sau đó ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, phó bang chủ ngoài đời đẹp trai hơn ảnh chụp một chút. Lúc cười rộ lên, đôi mắt rất sáng, theo cách diễn tả của các thím thì chính là trong mắt có sao trời nhưng mà trên thực tế. Chẳng qua là ánh đèn phản chiếu thôi. Dù sao thì khi bị phó bang chỉ nhìn rồi cười như vậy. Trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy có cái gì đó rơi, bộp một tiếng. Hai chân mềm nhũn chỉ thiếu nước quỳ rạp xuống đất mà thôi. Thành thực mà nói, tôi không quá hiểu cái lý do đã khiến cho mình trở nên như vậy. Có thể là tôi quá mức khẩn trương đi. Một trạch nam cả ngày không ra khỏi cửa. Các thím cũng biết mà. Trường hợp phải đối mặt với nhiều người đương nhiên sẽ hay ngại ngùng hồi hộp. Tôi cũng mỉm cười đáp lại phó bang chủ, sau đó ngồi xuống chỗ trống duy nhất quanh bàn, chính là vị trí bên cạnh anh ta. Lúc ấy có một em gái chụp cho tôi và phó bang chủ mỗi người một tấm ảnh. Đều là cảnh chúng tôi đang cười tít cả mắt vào, lấy danh nghĩa mỹ miều là lần đầu gặp mặt rồi dùng phần mềm ghép ảnh ghép lại với nhau sau đó gửi lên group YY. Trong ảnh, phó bang chủ cười đẹp như một nam thần, mà tôi, đệt mợ, vẻ mặt cứ như một thằng thiểu năng trí tuệ, mà chuyện đó nói sau đi. Tôi ngồi xuống bên cạnh phó bang chủ, ngây ngô gật gật đầu với anh ta. Phó bang chủ cũng mỉm cười gật đầu đáp lại tôi một cái. Kế tiếp, tôi bắt đầu cúi lấy điện thoại ra xem tin tức trên group YY. Những chiến hữu không thể đến óc cũng muốn biết tình hình ở chỗ chúng tôi. Cho nên vài em gái đang thay phiên tường thuật, nhưng mà, tôi vừa ló mặt lên, group liền bùng nổ, mọi người đều trêu chọc tôi và phó bang chủ, hơn nữa hỏa lực chủ yếu đều tập trung lên vấn đề ngoại hình của tôi. Cả đám ngoài nói tôi thụ lòi ra thì chính là bảo tôi siêu thụ. Tôi phản bác mấy câu trên group YY. Phó bang chủ cũng làm nhảm hồi đáp mấy lời. Đúng vào lúc ấy, YY của tôi đột nhiên nhận được một cái thông báo chat mật. Tôi mở lên xem thì thấy người nhắn tin chính là phó bang chủ. Nội dung chat mật nó như thế này. Mas, thoáng cái, lỗ tai tôi nóng bừng. Ánh mắt gắt gao nhìn vào màn hình di động. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Tôi lùi húi gõ chữ. Trả lời phó bang chủ như sau. Mas, cái cục cớt, phó bang chủ, mas, vì triệt để bó tay cho nên tôi đành phải chuyển đề tài. Người anh em, chúng ta ngồi ngay cạnh nhau mà còn nói chuyện qua YY. Như thế có phải hơi ngu xuẩn hay không vậy? Phó bang chủ, em đỏ mặt, tôi một bên đổ mồ hôi lạnh một bên gõ chữ. Bình thường mà, bên ngoài trời lạnh, trong quán lại nóng, lạnh gặp nóng thì đỏ mặt thôi. Phó bang chủ, anh vẫn luôn nhìn em ngẩng đầu lên đi. Trong lúc nhất thời, tôi chỉ hận không thể đâm thẳng đầu vào nồi lẩu. Không khí xấu hổ tột cùng, tôi không biết phó bang chủ muốn làm gì. Tóm lại vẫn cứ cảm thấy có gì đó quái quái. May mắn lúc ấy người bán hàng đã mang đồ ăn lên. Tôi dứt khoát cất di động, cũng không nhìn sang phó bang chủ, lập tức lên tiếng chào mời mấy em gái xung quanh. Chúng ta bắt đầu chiến đi, tôi chưa ăn cơm chưa đâu, đói chết. Sau đó mọi người liền bắt tay càn quét đồ ăn thức uống trong nồi. Lầu 5980, ha ha ha ha, ngồi ngay bên cạnh còn dùng oai oai nói chuyện. Cảm giác lãng mạn nàm tha u. Lầu 5993, lâu chủ bị phó bang chủ liếc mắt một cái đã nhũn chân muốn quỳ xuống đất. Chẹp chẹp, thật không biết đến khi lên giường sẽ thẹn thùng tới mức nào đây. Xoa tay chờ cảnh nóng. Cách chương.